Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, tiến vào bí cảnh, biết rõ nàng có thể tiến vào bí cảnh về sau. Ninh Hinh mà bắt đầu là 3 tháng sau bí cảnh mở ra làm chuẩn bị. Hinh Nhi, nghe nói đạo quân cho phép ngươi tiến Linh Lung bí cảnh rồi hả? Ngoặc kép, đúng vậy, sư phụ đồng ý, vậy chúc mừng ngươi đã được như nguyện. Đây là 3 cái phù lục, tương đương với kim đan hậu kỳ tu sĩ toàn lực tam kích. Nếu gặp được nguy hiểm, ngươi hay dùng nó. Cảm ơn Lâm Thúc, ngươi thật sự là quá tốt. Những năm này ta vẫn luôn rất phiền toái ngươi, Lâm Lạc cho Ninh Hinh phù lục thời điểm. Nàng là cảm động hết sức đấy. Tại Vân Hải Phong bên trên tiếp xúc tối đa đúng là Lâm Lạc rồi. Chỉ cần nàng một có vấn đề sẽ chạy tới hỏi Lâm Lạc. Lâm Lạc luôn rất kiên nhẫn giải đáp, hắn kỳ thật tương đương với Ninh Hinh nửa người sư phụ đây. Nói như vậy liền khách khí rồi ha ha, tiến bí cảnh cẩn thận một chút, đối với bên người đệ tử cũng làm cho lưu cái tâm. Biết không, ngoặc kép, yên tâm đi, ta biết rồi, bởi vì là lần đầu tiên ra ngoài rèn luyện, Ninh Hinh chuẩn bị rất là sung túc, chỉ sợ một cái không cẩn thận chính mình khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tịch cốc đan, hồi linh đan, giải độc đan, bổ huyết đan, chữa thương đan, những thứ này thường dùng đan dược đều nhiều hơn chuẩn bị lấy. Như cứu mạng dùng tố vốn đan, sinh cơ đan, Ninh Hinh cũng chuẩn bị rồi không ít. Đây 2 loại đan dược thuộc về ngũ phẩm đan, phải thanh mộc đạo quân cho Ninh Hinh đấy. Tố vốn đan, có thể cho bị thương thân thể rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Sinh cơ đan, thuộc về cái loại này bị đánh được không thể động tu sĩ phục dụng về sau đều có thể rất nhanh phúc. Đáp sinh cơ đan dược, còn có một chút Ninh Hinh chính mình chế tác đan dược. Vẫn còn có chút hiệu quả, còn có chính là phụ nữ độc hoàn, độc phấn, tại Vân Hải Phong bên trên Ninh Hinh còn tìm đến không ít vạn độc kinh bên trên giới thiệu có độc. Thực, cho nên bình thường cũng biết chế tác một ít đồ dự bị. Phù lục Ninh Hinh cũng chuẩn bị không ít, đại đa số đều là La Thị cho, 3-4 phẩm phù lục chiếm đa số, Ninh Hinh cảm thấy quá lãng phí, sẽ đem bình thường chính mình họa lấy ra, phần lớn là nhất phẩm phù, nhị phẩm thiếu một chút, La Thị cho đồ dự bị, tam phẩm thuấn di phù có 5 tấm, có thể thuấn di 10 dặm, ngũ phẩm thuấn di phù 1 tấm, có thể thuấn di 100 dặm ni. Sau đó là lữ hành thiết yếu trận bàn rồi, ảo trận, khốn trận, sát trận, tụ linh trận, cách tuyệt trận, phục hợp trận đều chuẩn bị lấy đa phần. Bây giờ Ninh Hinh đã có thể khắc một chút tam phẩm trận bàn rồi. Vì bảo hiểm, đem La Thị cho ngũ phẩm phục hợp trận bàn cũng lấy ra đồ dự bị. Pháp khí đây, có ích đã quen vô ảnh cây roi. Đây là ở lần thứ nhất cùng Mục Ninh Nguyệt lớn hơn một trận về sau. Nàng tại đa bảo các mua, bảo tưởng chính mình cầm cây roi rút Mục Ninh Nguyệt bộ dạng. Ninh Hinh bây giờ suy nghĩ một chút đều cười, còn có chính là ảo ảnh châm, nó là do 36 căn bản một tấc dài châm nhỏ tạo thành. Do biển sâu vạn năm huyền thiết chế thành, thập phần cứng rắn, uy lực có thể theo tu vi tăng trưởng mà tăng cường. Muốn đồng thời khống chế 36 cây kim cộng đồng trì địch. Cần tu sĩ phải có cường đại thân thức, bảo ảnh châm là Ninh Hinh bái nhập Thiên Nhất Tông về sau. Mục gia tộc trưởng đưa cho Ninh Hinh đấy. Đối với ảo ảnh châm nàng quả thực rất hài lòng, cảm thấy đây quả thực là vì nàng số lượng người chế tác nha. Ninh Hinh đem lần này hành trình đi bí cảnh khả năng muốn dùng đến vật tư đặt ở chữ vật vòng tay. Một bên, thuận lợi cầm lấy. Sau đó tại tùy tiện cầm chút ít thường dùng vật phẩm đặt ở trong túi chữ vật. Hệ tại trên thân thể, quyền cho rằng cái bộ dạng, nàng cũng không muốn làm cho người ta cảm thấy nàng là một cái dê béo. Rất nhanh đã đến bí cảnh mở ra mặt trời, muốn tham gia bí cảnh nhân viên đều đến trưởng môn ngọn núi chính quảng trường kết hợp. Sau đó do môn phái trưởng lão dẫn đội tiến về trước bí cảnh địa điểm Mani Linh Lung bí cảnh cời. Mở thời gian 3 tháng, Ninh Hinh đi vào quảng trường, liền chứng kiến lần này cần đi tới bí cảnh Thiên Nhất Tông đệ tử. đại đa số đã tới, còn có một chút không có tới. Nếu chờ một lát, Ninh Hinh, bên này, xoay người liền chứng kiến Mục Thủy Lam đang tại hướng nàng vẫy tay. Sư huynh, đây chính là ta nói Mục Phong. Nàng là một cái đệ tử ngoại môn. Mục Phong, vị này chính là linh phù ngọn núi giống như Ngọc Đường sư huynh. Những thứ này đều là linh phù ngọn núi sư đệ sư muội. Tiếu sư huynh, ngươi hảo, các vị sư đệ sư muội các ngươi tốt. Mục sư muội, Mục sư tỷ tốt, tốt rồi, các trưởng lão đã đem phi thuyền tế ra rồi. Chúng ta xếp hàng đi lên. Lên tới trên thuyền về sau, Ninh Hinh cùng với Thủy Lam tìm một cái góc nhỏ ở lại đó. Ngươi tại sao lại đem mình dịch dung thành cái dạng này? Bây giờ Ninh Hinh hay vẫn là dịch dung thành nàng bày hàng vỉa hè bộ dạng, kỳ thật ngươi coi như là không dễ cho, biết người của ngươi cũng không nhiều. Ngươi đây là ở tổn hại ta. Ngoặc kép, ta là đang nói ngươi quá chăm chỉ cố gắng. Đều không sao cả công khai xuất hiện qua. Hiện tại Thiên Nhất Tông nhiều đệ tử đều cảm thấy ngươi rất thần bí đây. À, ngoặc kép, không lâu hai người liền nghe đến. Nghe nói Thanh Mộc Đạo Quân duy nhất đệ tử lần này cũng muốn tham gia bí cảnh. Ừ, ta nghe một cái trưởng môn Châu Phong bên trên đệ tử nói. Còn giống như phải Thanh Mộc Đạo Quân tự mình cho trưởng môn nói. Nghe nói Thanh Mộc Đạo Quân người này đệ tử tư chất rất tốt. Có thể nàng tốc độ tu luyện rất chậm, cùng nàng cùng một thời gian vào cửa bên trong ngọn núi đệ tử đều trúc cơ rồi. Liền nàng vẫn còn luyện khí kỳ. Đúng vậy a, đúng vậy a. Hiện tại thật nhiều người đều nói Thanh Mộc Đạo Quân thu sai đệ tử đây. Đúng đấy, Băng Tuyết Tiên Tử, Mục Ninh Nguyệt, biết không, phải người tu luyện thiên tài. Nghe nói hai nàng phải tỉ muội đấy. Bất quá hai nàng quan hệ giống như không tốt. Ai biết được, thế gia đại môn đấy. Có mâu thuẫn rất bình thường. Nghe người bên cạnh không ngừng nghị luận nàng cùng Mục Ninh Nguyệt sự tình. Ngươi ngược lại là rất bình tĩnh nha. Vậy là ngươi cảm thấy ta có lẽ bên trên đi tìm bọn họ lý luận một phen. Ngoặc kép, Thủy Lam, trước tới đây một chút. Chúng ta thảo luận một chút tiến bí cảnh sự tình. Ngươi hãy đi trước a, ta liền không qua rồi. Về sau, Ninh Hinh chỉ có một người ngồi ở nơi hẻo lánh. Cùng trong môn phái đều là tổ đội tiến bí cảnh đệ tử lộ ra đặc biệt xông ra. Này, ngươi sao thì một cái ở chỗ này? Ngươi là một người chứ, một cái 20 ra mặt tu sĩ trẻ tuổi đối với Ninh Hinh nói ra ta cũng là một người, nơi đây ta cũng một người cũng không nhận ra. Ta là đệ tử ngoại môn, ta là Hạ Thiên Vượng, ngươi thì sao? Hạ Thiên Vượng cho rằng Ninh Hinh cùng một dạng với hắn phải đệ tử ngoại môn. Cho nên mới phải cùng đệ tử khác không biết, như loại này bí cảnh mở ra, trên cơ bản danh ngạch đều phân cho bên trong ngọn núi ngọn phía ngoài. Như bọn họ loại này đệ tử ngoại môn đầu cũng tìm được ít có mấy cái danh ngạch. Đây còn muốn tham gia trận đấu đoạt được thứ tự mới được. Lần này, đệ tử ngoại môn được chia 50 cái danh ngạch, hắn được cái cuối cùng thứ tự, may mắn có thể đi vào bí cảnh. Như bọn họ loại này không có bối cảnh tu sĩ, bất luận cái gì một lần rèn luyện đều là chân quý đấy. Hạ Thiên Vượng, Ninh Hinh nghe cái này hay cười danh tự, chỉ có mùa hè mới có thể vượng chứ những mùa khác làm sao bây giờ, ừ. Ta không biết bọn họ, ta là Mục Phong, Ninh Hinh nói ra, nguyên lai là Mục Phong sư tỷ, rất nhanh đã đến bí cảnh địa điểm, mặt khác hai phái đã đến. Lại để cho các vị đợi lâu. Thất kính, dẫn đội Nguyên Anh trưởng lão đối với mặt khác hai phái dẫn đội nói qua. Chúng ta cũng vừa đến không bao lâu. Bắt đầu đi, về sau ba phái đích thực Nguyên Anh trưởng lão liên thủ đem bí cảnh mở ra. Một cái tông môn tiến, bởi vì Thiên Nhất Tông trở lại trễ nhất. Cho nên cuối cùng tiến vào bí cảnh về sau. Các ngươi muốn muôn phần cẩn thận, bí cảnh bên trong gặp được đẳng cấp cao yêu thú cơ hội khả năng không nhiều lắm. Nhưng là muốn đánh lên cảnh giác, không cần dễ tin người khác, nhưng là không cần làm ra giết hại đồng loại tiến hành. Đây chỉ là một lần rèn luyện, không cần vì một cây linh dược hoặc một đầu yêu thú mất tính mạng. Chỉ có mạng tại, mới có thể con đường tu luyện đi được xa hơn, một vị nguyên anh tu sĩ đối với tiến vào bí cảnh các đệ tử như thế nói qua. Ninh Hinh nhìn vị kia nguyên anh tu sĩ liếc, hình như là Thiên Nhạc Tông đấy. Về sau Ninh Hinh liền vào bí cảnh. Hết chương.